Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 726, ngang dọc. Phiên Thiên Ấn, lúc này Trương Bách Nhân thi triển ra Phiên Thiên Ấn cùng năm đó kiên quyết bất đồng. Bây giờ trong phạm vi cho phép Sơn Hà toàn bộ vào Trương Bách Nhân trong bàn tay. Tay trái lộ ra một tên kỳ quái tư thế. Phảng phất một vị ấn tỳ giống như hướng về phía dưới dấu ấn mà đi. Ngày tựa hồ lần nữa thời gian lăn tới. Âm dương điên đảo, càn khôn nghịch chuyển, ở cao lệ võ giả trong mắt. Trong phạm vi cho phép đại địa giống như chỉ trong nháy mắt cùng đại thế giới ngăn mờ. Nơi này là ấn tỳ thế giới. Ấn tỳ bên dưới vạn vật đều phải hóa thành bột mịn. Uống. Thời khắc mấu chốt siêu hồn chỉ bỗng nhiên một tiếng quát mắng. Thoát khỏi ấn quyết khóa chặt, khí huyết áy náy phun trào, nháy mắt phóng lên trời, hướng về Trương Bách Nhân hung hăng đánh tới. Ấn quyết rơi xuống, võ giả bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi dâng trào, ngón trỏ lộ ra quỷ dị độ cong uốn lượn, mà Trương Bách Nhân nhưng như núi bất động. Lặng lặng như vậy đứng cạnh, tự có một luồng phong độ, đại địa thai màng là hạng nào bảo vật, mình đã luyện hóa một nửa, dựa vào này một nửa điều động diện tích hơn 10 dặm địa mạch. Kẻ này cho dù là gặp thần võ giả, có thể chịu được mới là lạ chứ, thật là lợi hại, xem cuộc chiến mọi người đều một tràng thốt lên, làm sao có khả năng, siêu hồn chỉ sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Sau một khắc chỉ thấy ngón trỏ răng rắc một trận vang. Sau đó toàn bộ cánh tay đã tiếp tốt. Trở lại, ta không tin. Võ giả gào thét, lấy ra bên hông chiến đao. Mang theo vô cùng cương phong. Hướng về Trương Bách Nhân hung hăng đập xuống. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo. Trong tay kim giản trực tiếp tung. Hướng về đối diện cao lệ võ giả ném tới. Hát. Võ giả phát lực, muốn đem kim giản đánh nát. Sau một khắc chỉ thấy đại đao đứt thành từng khúc. Sau đó người võ giả kia lại bị kim giản trực tiếp đập vào sâu dưới lòng đất. Không rõ sống chết, vèo, nhũ màu vàng kim giản bay về. Bị Trương Bách Nhân cầm trong tay. Nhìn chậm chạp không gặp động tĩnh cao lệ võ giả. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ất Chi Văn Đức. Có thể là chết. Không biết nhưng còn có cao thủ chỉ giáo. Ất Chi Văn Đức sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Xa xa Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có thể đánh bại gặp thần võ giả? Cái kia kim giản rốt cuộc là gì bảo vật? Kính xin đô đốc thử một chút mặc ra thú máy lợi hại. Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ thấy 15 con người khổng lồ ôm tiểu sơn, đại địa run rẩy gọi người không đứng thẳng được. Sau đó tiểu sơn bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Bước ra một bước xúc địa thành thốn, Trương Bách Nhân nháy mắt đăng lâm trên ngọn núi nhỏ, nhìn cái kia cơ quan người khổng lồ, vung vẩy trong tay kim giản hướng về người khổng lồ đánh tới. Tiết xương giáng, đùng. Một tầng xương lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo phát. Lại gọi người khổng lồ kia động tác chậm chạp lên. Còn như tuổi già ông lão. Uống. Một vị trong đó người khổng lồ trong tay tiểu sơn hướng về đại tùy trận doanh ném đi. Lúc này có dịch cốt đại tướng nhún người nhảy lên. Mười mấy vị dịch cốt cường giả đem cái kia tiểu sơn phân giải. Nhưng thấy đá vụn bay loạn. Đập chết không biết bao nhiêu đại tùy binh sĩ, nhất thời trêu đến đại tùy binh sĩ một trận hỗn loạn. Tả Khâu Vô Kỵ không ngừng điều động xung quanh cao thủ. Quơ Lệnh Kỳ, điều động đại quân hóa thành trận pháp hướng về người khổng lồ trấn áp mà đi. Kinh chập, Trương Bách Nhân trong tay sấm sét đi vào kim giản, sau đó mượn kinh chập pháp tác đánh ra, nháy mắt giữa bầu trời phong vân dũng động. Từng đạo thiểm điện hướng về cơ quan người khổng lồ đánh tới. Cát bay đá chạy, vụ cốc tế tự chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa sân. vô số đại lực Nghiêu Ma Nghĩ ngậm to bằng nắm tay tảng đá nhỏ, che ngợp bầu trời đập cho đại quân một mảnh hỗn loạn. Thác Bạt Ngu, người Đông Đột Quyết cũng muốn cùng ta Đại Tùy làm đúng. Trương Bách Nhân nhìn về phía xa xa Thác Bạt Ngu, phất ống tay áo một cái tụ lý càn khôn kéo ra. Liền muốn đem Cao Lệ người khổng lồ nhổ tận gốc thu vào trong tay áo. Ha ha ha, đô đốc nói đùa, tất cả những thứ này đều là bần đạo cùng đô đốc ân oán cá nhân. Không có quan hệ gì với Đông Đột Quyết, Thác Bạt Ngu đắc ý cười to. Ngăn cản hắn, mắt thấy Trương Bách Nhân liền muốn thu hút người khổng lồ. Bỗng nhiên một vị áo cà sa che kín bầu trời, tản ra vô lượng Phật quang hướng về Trương Bách Nhân bao trùm tới. Phục Ma Ca Sa, nhìn che khuất bầu trời áo cà sa, Trương Bách Nhân thu rồi tụ lý càn khôn. Sau một khắc bỗng nhiên người kiếm hợp làm một, hướng về áo cà sa chém tới. Muốn xem người áo cà sa Phật bảo lợi hại, vẫn là bản đô đốc Chu Tiên kiếm khí lợi hại. Phật Pháp vô biên, đô đốc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng khó thoát áo cà sa phục ma thủ đoạn. Tây Đột Quyết Quang Minh Pháp Sư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chiến trường. Cái kia Phật ma áo cà sa chính là thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Quang Minh Pháp Sư biến sắc. Trương Bách Nhân biến thành kiếm quang lại đánh xuyên phục ma ca sa. Ta Phật bảo, Quang Minh Pháp Sư bi thương kinh ngạc thốt lên, liền vội vàng đem áo cà sa triệu trở về. Nhìn giữa trường Trương Bách Nhân đại chiến quần hùng, Trương Cẩn mang theo gông xiềng ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ, tội thần đồng ý lập công chuộc tội, chém giết địch thủ. Bệ hạ, tội thần nguyện lập công chuộc tội. Vu Trọng Văn ngã quỵ ở mặt đất. Các vị tướng quân dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Dương Quảng gật gật đầu, không sợ hãi không hoảng hốt nói: đúng, cho các vị tướng quân giải khai gông xiềng. Các vị tướng quân gông xiềng giải khai, dồn dập gia nhập chiến trường, bắt đầu điều binh bày trận. Ma Ni Bá Mễ Hứng, Quang Minh Pháp Sư thu rồi gông xiềng, nhìn gông xiềng trên lỗ hổng, tâm thương yêu không dứt, tiện tay liền gặp Lục Tự Chân Ngôn Thiếp bay ra ngoài, hướng về Trương Bách Nhân trấn áp mà tới. Nhìn Lục Tự Chân Ngôn Thiếp đại phóng vô lượng thần quang, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, một đạo tuyệt tiên kiếm khí chém đi ra ngoài. Chu Tiên Tứ Kiếm, một kiếm phá vạn pháp, Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tan vỡ tiêu tan. Trương Bách Nhân thẳng thắn một bước ra, hướng về Quang Minh Pháp Sư chém tới. Các ngươi thổ phồn thật lớn mật, cũng dám nhúng tay ta Đại Tùy việc. A-di-đà Phật, hòa thượng đã đi xa thổ phồn, trở thành không nhà để về lang thang tăng nhân. Thí chủ nhưng chớ có nói lung tung, Quang Minh Pháp Sư bộ bộ sinh liên, lại tránh được Trương Bách Nhân truy kích lui ra chiến trường. Coi như người thức thời đi được nhanh, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái. Nhìn cái kia 12 vị người khổng lồ, không ngừng vứt bỏ từng tòa tiểu sơn hướng về Đại Tùy trong quân ném tới. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhún người, hóa thành kiếm quang tiếp tục hướng về Ất Chi Văn Đức chém tới. Lúc này Bách Tể có cao thủ vẫy ra sương mù, lại gọi Trương Bách Nhân cũng mất đi cảm giác, không biết phương hướng. Đây là Yêu Hoa Quỳnh cùng chân thủy hỗn chế mà thành, lại thêm bí pháp tế luyện, vô cùng lợi hại. Đồ đốc chớ hoảng sợ, ta tới trợ ngươi. Đại Tùy trong trận doanh hai bóng người vọt bắn ra, hướng về Trương Bách Nhân tới rồi. Trương Bách Nhân không thấy rõ năm bước ở ngoài động tĩnh, nghe thấy cái kia Đại Tùy sĩ tốt tới gần, nhất thời trong lòng cảnh giác. Ta đều không thấy rõ sương mù, hai vị vũ phu tại sao nhìn thấy? Răng rác, một đoạn sợi tóc bóc ra. Hai người kia mới vừa đến Trương Bách Nhân bên người, đại đao trong tay giải lụa kinh thiên, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Còn không đợi đao quang tới gần, Trương Bách Nhân đã chém đầu của đối phương, không đỡ nổi một đòn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Dịch cốt cường giả đối với hắn mà nói so với run dế không mạnh hơn bao nhiêu. Giết. Lúc này đại tùy trong quân bỗng nhiên từng vị sĩ tốt bỗng nhiên nổi lên. Hướng về bên người chủ tướng ám sát mà đi. Thậm chí có người nhân cơ hội hướng về đầy triều văn võ lướt đi. Còn có nhân hóa làm cái bóng giống Dương Quảng chém giết mà tới. Thu, Trương Bách Nhân run mở tụ lý càn khôn. Thu rồi vô cùng sương mù. Nhìn loạn tung lên đại tùy trận doanh. Trong lòng cảnh giác, Cao Lệ cùng Bách Tể liên thủ. Cùng với nói bao vây tiêu diệt đại tùy. Chẳng bằng nói là vì là cái kia chút thích khách sáng tạo cơ hội. Ta nói Ất Chi Văn Đức làm sao sửa lại tính tình. Đại tùy còn có hơn 70 vạn đại quân. Cao Lệ cùng Bách Tể bất quá lấy trứng chọi đá thôi. Làm sao sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế? Nguyên lai mục đích ở đây. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Vũ Văn Thuật đi tới. Trương Đại Nhân, ta tới giúp ngươi một tay. Chúng ta hợp lực chu diệt Ất Chi Văn Đức. Trong tay áo phảng phất vật chết bò cạp tinh bỗng nhiên giật giật. Trương Bách Nhân không chút biến sắc gật gật đầu. Cũng tốt, chu diệt Ất Chi Văn Đức. Hủy diệt Cao Lệ bất quá trở bàn tay trong đó. Trương Bách Nhân cùng Vũ Văn Thuật đồng loạt. Ra tay, Vũ Văn Thuật nụ cười đắc ý rằng co ở trên mặt. Giơ lên đao nhọn ngừng giữa không trung bên trong, nhìn đâm vào ngực trường kiếm. Vũ Văn Thuật giờ khắc này sắc mặt ngạc nhiên. Ngươi làm sao phát hiện? Ta làm sao phát hiện không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đã chết. Thích khách thế gia quả thật là u ác tính. Sớm nên đem các ngươi nhổ tận gốc, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy bất ngờ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Bởi vì trinh phạt Cao Câu Lệ việc, Trương Bách Nhân vẫn không có thời gian đi tìm thích khách thế gia phiền phức. Thích khách thế gia bây giờ cứ điểm, Trương Bách Nhân trong lòng cũng biết đại khái. Lúc trước bị chính mình đánh vào kiếm khí thích khách nhưng là giúp mình đại ân. Không cho thích khách cơ hội mở miệng, Chu Tiên kiếm khí phun ra nháy mắt lấy đối phương tính mạng. Thích khách thế gia cũng tới nâng cùng một cước. Những người này đến cùng đang làm cái gì? Ta đều xem không hiểu thế cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.